Hạ Trạch cùng anh ở Bắc Phong loanh quanh hơn nửa ngày, nếu Trần Huy nghi ngờ thì người bị tìm hẳn là anh chứ không phải Hạ Trạch. Dù sao anh cùng Trần Huy cũng từng có liên hệ, chuyện này cũng không liên quan mật thiết, so ra thì tìm anh đơn giản hơn Hạ Trạch. Không phải sao, Hạ Trạch mờ mịt, vậy thì là cái gì? Chỉ Dĩ Hoành nhăn mặt nhíu mày. Tiểu Trạch, em gần nhất có từng gặp qua Trần Huy không? Hạ Trạch lắc đầu, cậu không phải ở trường thì chính là ở nhà, căn bản không thể nào gặp Trần Huy. Chỉ Dĩ Hoành lập tức cảnh giác, nhất thời cũng không đoán được Trần Huy chỉ cái gì, chỉ đành trấn an hôn Hạ Trạch, trong lòng thầm nghĩ phải phân phó Thường Phi bám sát Hạ Trạch, ngàn vạn lần không thể để Hạ Trạch gặp chuyện. Hoàn, cách chương.